Magician trong thế giới comic. Chương 544, nàng là người nhà của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến cùng đang làm gì? Có ma, trời mới biết hắn đến cùng đang làm những gì đây. Nhìn cái kia chạm hào quang màu xanh lam không ngừng đang lấp lánh. Avenger hiện tại thật là không có chút nào bình tĩnh. Noe biểu hiện quá ly kỳ cũng quá nguy hiểm. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đi điều khiển đá vô cực ra hỏa đây. Tony nhìn hình ảnh trước mắt đến nửa ngày. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tho. Tho, thần sấm, bạo điểm tiên sinh, hắn đến cùng đang làm gì? Tho một mặt không thể giải thích được nhìn trước mắt cái này Tony. Rồi cùng xem kẻ ngu si như thế. Mà phì bóng Tho tựa hồ nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía Tony. Chấm, ngươi là đang gọi ta. Chấm, tất nhiên là không. Tony suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Chỉ đứng ở Noe trước người cái kia một thân thịt gân Tho. Ta đang gọi hắn, gọi ta. Tho không thể chí phủ chỉ chính mình. Sau đó mới vẫy vẫy tay. Nói đi Tony, chuyện gì, ngươi không cần phải như vậy. Tuy rằng không phải một cái vũ trụ thế nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhận thức. Xác thực nhận thức, bởi vậy ta mới biết tính cách của ngươi có cỡ nào gay gâu. Nói đi, chuyện gì, được rồi, xem ra ta ở đâu cái vũ trụ đều sẽ bị hiểu lầm. Quên đi, ngươi biết hắn đang làm gì thế sao? Chính là các ngươi vũ trụ vị này thượng cổ tôn giả. Ta nghĩ, hắn hẳn là, muốn nhìn một chút Natasha có còn hay không cứu chứ? Tony suy tư một hồi. Cuối cùng mới đưa ra như vậy một cái đáp án. Bởi vì Noe tham gia, Thor cùng Avenger quan hệ rất bình thường. Chỉ có thể coi là nhận thức mức độ. So sánh với chỉ là nhận thức Avenger, Thor cùng Noe quan hệ liền không cần nhiều lời. Tony nhìn ra được Noe 8 phần 10 là đối với này cái đá linh hồn sản sinh một chút hứng thú. Bởi vậy mới sẽ chọn làm như vậy. Cho tới tìm tới cái kia gọi Natasha nữ đặc công linh hồn. Ân, có thể Noe sẽ làm như vậy. Thế nhưng ở đây lại một cái tiền đề. Vậy thì là Noe làm đến vật mình muốn. Tho đối với này căn bản không có bất kỳ phản cảm. So sánh với những này không phải như vậy người quen thuộc. Tho tự nhiên tình nguyện trợ giúp bằng hữu của chính mình. Huống hồ Noe lại không phải không dự định cứu người. Chỉ là ở cứu người điều kiện tiên quyết làm đến vật mình muốn mà thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Banner vào lúc này tựa hồ cũng rõ ràng cái gì. Ta ở tại bọn hắn vũ trụ thời điểm. Liền đã từng bởi vì muốn trắng trợn cướp đoạt bảo thạch. Kết quả bị một cái tát đem linh hồn cho đánh đi ra. Linh hồn, Steve nhíu nhíu mày. Linh hồn của ngươi bị đánh đi ra. Đây là cái gì tình huống? Giảng đạo lý, linh hồn đều bị người cho đánh ra đến như vậy người không phải nên đã chết rồi sao? Dù cho là đối với phép thuật không biết gì cả Captain America mấy người cũng đều là một mặt choáng váng. Tiến sĩ Banner đến cùng gặp phải cái quỷ gì tình huống? Làm sao nghe tới như vậy huyền huyễn? Banner cũng cảm giác sự tình rất huyền huyễn. Thế nhưng này cũng thật là hắn gặp phải vấn đề a. Banner tổ chức một hồi dự định giảng giải một hồi chính mình lúc đó gặp phải vấn đề. Chỉ có điều nàng còn chưa kịp mở miệng. Liền chợt nghe phì bóng Tho phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta ông trời, lại còn thật sự bị tìm tới. Nhìn phì bóng Tho cái kia một mặt khó mà tin nổi dáng dấp. Càng là hắn thần thái phối hợp bụng hắn trên cái kia không ngừng lay động thịt mỡ. Thực sự là muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Nhưng là hiện ở Avenger căn bản không có tâm sự đi muốn những thứ này. Bọn họ rất nhanh sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Chỉ là, người đến cùng nhìn thấy gì? Tony xoa xoa mi tâm của chính mình. Sau đó chỉ vào Noe một mặt quái lạ hỏi. Hắn nơi đó cái gì đều không có. Ngươi có phải là uống đầu? Há, xin lỗi. Ta quên rồi, phì bóng Tho tuy rằng rất bất mãn Tony ngôn luận, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Các ngươi đều là một đám người bình thường, tự nhiên không có cách nào nhìn thấy linh hồn. Ân, đơn giản tới nói chính là, Hắn xác thực tìm tới Natasha linh hồn. Tìm tới. Có ma. Đây là có thật không? Ở đây Avenger toàn bộ đều sửng sốt. Sau một khắc bọn họ tập thể bùng nổ ra khó mà tin nổi tiếng hô. Loại này cảm giác thật sự phi thường kỳ diệu. Càng là ba tần người này càng là hai mắt lại một lần nữa trở nên thông đỏ lên. Hắn có thể chưa quên cái kia Red Skull lời nói. Bị đem ra hiến tế đá vô cực linh hồn. Là không thể tiêu trừ lên bị xóa đi. Thế nhưng hiện tại, cái này ngoại lai vũ trụ ma pháp sư lại từ đá linh hồn bên trong tìm tới Natasha linh hồn. Tuy rằng hắn không nhìn thấy thế nhưng hắn nhưng tin tưởng bọn hắn vũ trụ thò nói lời nói. Đây là một loại chiến hữu tín nhiệm. Này bỗng nhiên để ba tần có một loại được cứu rỗi cảm giác. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phảng phất rút khô sức mạnh toàn thân cảm giác. Noe cau mày, nhìn trước mắt cái này ngủ say linh hồn thật sự có chút cảm giác bất đắc dĩ. Hắn vẫn đúng là ở đá linh hồn bên trong tìm tới Natasha linh hồn. Chỉ có điều này cái linh hồn tựa hồ chịu đến đá linh hồn ảnh hưởng hiện tại đã rơi vào ngủ say. Đương nhiên này không phải là chuyện ghê gớm gì. Noe chỉ cần ở lấy ra một ít đá linh hồn sức mạnh là có thể đem nữ nhân này linh hồn cho tỉnh lại. Chỉ là để Noe lúng túng chính là nữ nhân này tựa hồ cái gì cũng không mặc. Hơn nữa Noe phát hiện mình quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Cái kia, mạo muội hỏi một câu. Noe mở miệng đánh gãy sở hữu Avenger thảo luận. Ở đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn lại đây sau Noe mới chậm rãi nói rằng. Thi thể của nàng ở nơi nào? Thi thể, ba tần ngẩn người một chút. Sau đó mới mở miệng nói rằng. Người muốn thi thể của nàng. Có ma, người muốn nàng thân thể làm gì? Noe dường như liếc si bình thường nhìn ba tần. Hắn bỗng nhiên cảm giác ma pháp sư cùng người bình thường giao lưu phương thức tựa hồ chênh lệch hơi lớn a. Đương nhiên này thực cũng rất bình thường. Chỉ là các ngươi cái đám này Avenger lẽ nào liền không hề có một chút trí tưởng tượng sao? Tốt xấu các ngươi gặp người ngoài hành tinh, gặp thượng cổ tôn giả, còn gặp đá vô cực. Chẳng lẽ không biết thay cái tư duy hình thức sao? Ngạch, Noe bỗng nhiên nghĩ đến. Trước mắt vị này ba tần thật giống thật không có gặp thượng cổ tôn giả. Liền ngay cả đá vô cực cũng là mới vừa mới tiếp xúc được. Ngươi là nói, phải cho Natasha linh hồn một cái vật dẫn đúng không? Tony chỉ sợ là nơi này thông minh nhất gia hỏa. Hắn ngay lập tức liền đoán được Noe ý nghĩ. Không sai, Noe gật gật đầu. Vì lẽ đó, nàng trước đây thân thể ở nơi nào? Cái này... Ba tần lập tức có chút khó có thể mở miệng. Nhìn thấy hắn này cái vẻ mặt sở hữu Avenger cũng đều nghĩ tới chấm dứt cục. Rất hiển nhiên ba tần là một người trở về. Điểm này bọn họ tất cả mọi người đều sẽ không quên. Cẩn thận ngẫm lại thực cũng rất bình thường. Bởi vì Natasha chết rồi tự nhiên không có cách nào điều khiển sau trên cơ khí. Mà ba tần một người cũng không có cách nào hoàn thành tất cả những thứ này không phải sao. Đương nhiên, trong này khả năng cũng sẽ trốn tránh tâm thái. Hay hoặc là Natasha thi thể thật sự không có cách nào di chuyển. Những thứ này đều là có chuyện có thể xảy ra. Bởi vậy Avenger cũng không có cách nào đi trách cứ ba tần. E sợ đổi làm là ai gặp phải tình huống như vậy cũng không có cách nào xử lý đi. Được rồi, ta nghĩ ta biết rồi. Noe thở dài. Liếc mắt nhìn phù ở giữa không trung Natasha. Suy tư một hồi nhất thời đánh một cái búng tay. Theo Noe búng tay tấu hưởng. Trong nháy mắt toàn bộ Avenger căn cứ tựa hồ cũng bao vây lấy một tầng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Những sức mạnh này để Avenger vô cùng cảnh giác. Thế nhưng sau một khắc bọn họ liền biết Noe đến cùng đã làm những gì. Bởi vì ở tại bọn hắn nghiêm trọng. Một cái trôi nổi đồng thời nhắm chặt hai mắt nữ nhân xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Đây là Natasha, đây tuyệt đối là Natasha. Tuy rằng hiện tại Natasha quần áo tựa hồ có hơi vấn đề. Thế nhưng đây tuyệt đối là nàng không có bất kỳ vấn đề gì. Ta ông trời, thật sự có linh hồn. Tony nuốt một ngụm nước bọt. Có điều rất nhanh Tony thì có chút không tự nhiên hỏi. Này có phải là có chút? Không tốt lắm, không tốt lắm, Nổ ê méo sạch đầu. Linh hồn không phải là như vậy sao? Lẽ nào ngươi sinh ra thời điểm liền ăn mặc quần áo? Trừ phi ngươi còn sống sót. Không phải vậy đều như vậy. Được rồi. Tony gật gật đầu. Xem như là nhận rồi cách nói này. Đồng thời hắn cũng khống chế con mắt của chính mình không loạn xem. Hắn có thể không làm được xem Noe như vậy, căn bản không đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Như vậy, còn có hắn biện pháp có thể cứu sống nàng sao? Có a, Noe gật gật đầu. Nhân bản nàng thân thể không là tốt rồi. Nhân bản cái môn này kỹ thuật ở Noe cái vũ trụ kia thật không tính là vấn đề nan giải gì. Vu Noe đi qua tinh chiến vũ trụ. Liền ngay cả Thor cùng Loki cũng là cho là như vậy. Hai người này đều là biết ở Noe bên trong tòa thánh điện. Thì có như vậy một cái thay đổi thân thể thế nhưng linh hồn đó là nguyên dạng ra hỏa đây. Nhân bản, Tony khóe miệng giật giật. Hắn cũng không định đến chính mình nghe được như vậy một cái trả lời. E sợ điểm này, phi thường có khó khăn. Khó khăn, bảo vệ ở một bên Thor một mặt không thể giải thích được. Không phải là lấy ra gen sau đó phục chế. Đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù mới xây một cái thân thể sao? Này có cái gì khó đến? Lẽ nào các ngươi không có Natasha gen? Có đơn giản như vậy? Tony mặt tối sầm lại nhìn trước mắt cái này Thor. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình bên người cái kia phì bóng có phải là càng thêm đáng yêu một ít đây? Chính là đơn giản như vậy. Loki vào lúc này cũng mở miệng nói rằng. Tiếp theo hắn còn chỉ Noe. Người này nơi ở thì có một người như vậy. Bởi vì thân thể biến thành một đống xương đầu. Liền hắn liền đem người kia linh hồn rút ra. Đồng thời sử dụng nhân bản thủ đoạn phục sinh người kia. Chậm đã. Có phải là các ngươi nơi này kỹ thuật quá lạc hậu. Căn bản không làm được tất cả những thứ này. Loki vẫn là cái kia Loki. Mặc kệ cái tên này là không phải cố ý. Thế nhưng không thể không nói câu nói này thật sự mạnh mẽ gai Tony bọn họ một hồi. Vũ trụ này vẫn đúng là không làm được tất cả những thứ này. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì. Kỹ thuật trọng điểm cũng được. Vẫn cảm thấy trái với nhân luân cũng được. Bọn họ thật không có như vậy một cái kỹ thuật. Noe đương nhiên biết tất cả những thứ này. Hắn cũng chỉ là cố ý đậu một đậu những này Avenger mà thôi. Tiện tay vung lên. Một viên cao độ tinh khiết kim cương liền xuất hiện ở Noe trong tay. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt hơi lóng lánh. Natasha linh hồn rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nhớ tới chi trả, loại này bảo thạch giá trị thật là không rẻ. Noe tiện tay quăng quăng trong tay kim cương. Đúng rồi, dùng hoàng kim giao dịch. Người đem Natasha linh hồn. Captain America Steve nhìn tình cảnh này nhíu nhíu mày. Nhốt vào cái này, kim cương bên trong, đương nhiên, lẽ nào làm cho nàng tiếp tục ở bên ngoài mang theo e sợ nàng quá không được mấy phút liền muốn tiêu tan. Ngươi dự định làm như vậy, ngạch, được rồi, ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta tin tưởng ngươi. Xin nhờ các hạ, nàng là người nhà của chúng ta. Không thành vấn đề, ở chúng ta cái kia vũ trụ nàng cũng biểu hiện rất tốt. Đúng rồi, hiện tại có thể nói một chút xem. Các ngươi đến cùng là kế hoạch gì cùng đánh quên đi thôi. Ta nghĩ, không thành vấn đề, cách chương.